tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 207, nhóm 9 người của băng hải tặc mũ rơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo các người chơi kinh hô, Vương Lắp Phi ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi về. Sau lưng thì là 9 người chơi lần thử nghiệm thứ 2 có biện độ tăng lên lớn nhất trong lần bắc phạt này của thứ nguyên thần vực. Thực lực đã tăng lên nhiều đến mức thậm chí còn đuổi sát đại lão lần thử nghiệm đầu tiên. Hai người chơi bên cạnh Vương Lắp Phi, rõ ràng là Đế Zoro và Sanji Soái. Đế Zoro lấy tu vi linh mạch cảnh sơ kỳ, solo giết chết một con yêu thú trúc cơ cảnh sơ kỳ, làm rung động toàn bộ người chơi tham gia bắc phạt. Sanji Soái thì đi ở đằng sau Vương Lắp Phi, là người đầu tiên học xong thế. Còn có Hắc Cước, cũng là người duy nhất đuổi kịp đại lão lần thử nghiệm đầu tiên. Có thể không cần linh khí, thậm chí không dùng vũ khí, tồn tại chân không là có thể solo giết chết một con yêu thú nửa bước trúc cơ cảnh. Sau đó thì là 7 đạo thân ảnh, mỗi một tên đều có được thực lực tiếp cận đại lão lần thử nghiệm đầu tiên. Tiểu Lý Phi Đao, Vũ Lục Thất, Trần Bắc Huyền, Diệp Thiên Đế, Ichigo, Tán Lạc Ba Thiên Bản Anh, Thập Lý Pha Kiếm Thần. 7 người ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo sau lưng Vương Lắp Phi. Số lượng yêu thú mà 9 người này tiêu diệt chiến hơn 50 của thứ nguyên thần vực. Không hổ là nhóm 9 người của băng hải tặc mũ rơm. Quả nhiên rất lợi hại. Mạnh a, quá mạnh. Đây chính là nhóm cường giả đệ nhất thuộc thứ nguyên thần vực chúng ta. Băng hải tặc mũ rơm, các người chơi thuộc thứ nguyên thần vực, từng tên đều vô cùng kiêu hãnh. Hạ Nhất Minh không lên tiếng. Đúng, lại đổi tên. Từ Thất Vũ Hải, sau đó là Chiến Lôi Chúng, cuối cùng lại đổi thành băng hải tặc mũ rơm rồi. Vâng, rất là tự kỷ, rất thích thể hiện. Lúc này Hạ Nhất Minh rất hiếu kỳ, người chơi thuộc thứ nguyên thần vực đến cùng đã mạnh lên bao nhiêu mới có thể vượt qua tinh thần điện chiến trận đoàn đội gần như hoàn mỹ kia, để mà cầm lấy đệ nhất thiên bảng. Thẳng tới Hạ Nhất Minh kiểm tra thuộc tính của Đế Zoro, đột nhiên kinh hãi, ID. Đế Zoro, tu vi, linh mạch cảnh sơ kỳ, thiên phú, chân long tường khí, nguồn gốc, đế tổ của ngũ trảo kim long tộc, thanh đế trường sinh thể, linh mạch cảnh đại thành, ngũ trảo kim long huyết mạch, nhất mạch chi huyết, nguồn gốc, đế tổ của ngũ trảo kim long tộc, trưởng khống ý cảnh, đạo ý vạn vật hô hấp, tiểu thành, vậy mà lĩnh ngộ đạo ý tiểu thành. Hạ Nhất Minh thật chấn kinh. Tu vi, có thể dựa vào đan dược mà tăng lên. Nhục thân thì có thể dựa vào thiên tài địa bảo mà bồi đắp. Duy chỉ có lĩnh ngộ lực lượng ý cảnh, thuần túy phải xem vào thiên tư và cơ duyên. Hạ Nhất Minh tu tập 4 năm ở Hạo Thiên Thư Viện. Trong số học sinh cùng khóa, không có nhìn thấy một tồn tại nào trưởng khống lực lượng ý cảnh. Hiện tại trong toàn bộ tông môn của Hạ Nhất Minh, chỉ có chính Hạ Nhất Minh là kiếm ý tiểu thành. Không nghĩ tới, Đế Zoro người chơi lần thử nghiệm 2 này vậy mà đã nắm trong tay đao ý tiểu thành. Thậm chí còn có tên là vạn vật hô hấp. Xoa, Đế Zoro trưởng khống vạn vật hô hấp. Giống như móa nó rất hợp lý a, Đế Zoro này một khi trưởng khống đao ý tiểu thành, trong người chơi lần thử nghiệm đầu có thể đánh được hắn thì không nhiều hơn 10 tên. Hạ Nhất Minh có chút sợ hãi than. Nhưng lập tức, Hạ Nhất Minh chợt nhận ra tại sao điều này lại xảy ra. Người chơi tinh thần điện, tập kết thành đoàn đội, lại có vũ khí tự chế chất lượng tốt. Các loại huấn luyện viên chỉ bảo, thoạt nhìn, có thể hình thành chiến lực nhanh chóng. Nhưng trên thực tế lại là giết chết con đường tu luyện của chính các người chơi. Có thể nói, người chơi của tinh thần điện một khi quen với việc mượn nhờ lực lượng đồng bạn, tác chiến đoàn thể, tới một lúc nào đó sẽ rất khó để trải qua tranh đấu liều mạng một mình. Lĩnh ngộ được thời khắc sinh tử tuyệt vọng và lực lượng thuộc về chính mình. Ngược lại, thứ nguyên thần vực của Vương Lắp Phi thì lại hoàn toàn là tự tại. Mà sự chấp nhất của các thiếu niên tự kỷ, đó là sự kiên trì đáng sợ mà Hạ Nhất Minh biết. Kiên trì tới mức độ cực cao thì không còn là chấp nhất, mà là tín ngưỡng, là ý cảnh thuộc về riêng mình. Có ý tứ, Hạ Nhất Minh mỉm cười, cũng không có ý định thay đổi. Đoàn đội của tinh thần điện có hợp tác chiến cùng thứ nguyên thần vực tự sáng tạo ra con đường, đều có các ưu thế riêng, hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Các đệ tử, Hạ Nhất Minh thông báo, nhanh chóng triệu tập tất cả các người chơi. Nhanh, Minh ca triệu tập chúng ta, chắc chắn có chuyện lớn, chắc chắn là phát thưởng. Nói không chừng có khi lại mở ra bản đồ mới. Các người chơi đều nhanh chóng tập hợp, yên tĩnh lắng nghe. Lần bắc phạt này, các ngươi đã làm rất tốt. Trong những ngày tiếp theo, lúc không có nhiệm vụ quan trọng, các đệ tử có thể ở dưới sự dẫn đầu của chấp sự ngoại môn, ngồi linh vũ chiến xa tiến về thập vạn đại sơn ở phía bắc tự do thăm dò. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt nói xong, thuận tay ban bố một cái thông báo. Đinh, khu vực thập vạn đại sơn ở phía bắc đã mở ra quyền hạn tự do thăm dò. Cái thông báo này vừa vang lên, tất cả người chơi đều vô cùng kích động. Khu vực mở ra, mang ý nghĩa sau này có thể đi bắc phạt càn quét yêu thú bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất là có thể nhặt về tông môn đổi thành điểm cống hiến. Chỉ cần đủ gan, kiếm lớn cả đời không còn là mơ nữa. Cộng với nơi đóng quân lâu dài ở phía bắc cũng đã xây dựng xong. Có nơi đóng quân thì càng thuận tiện. Căn cứ vào biểu hiện của lục đại môn, thứ nguyên thần vực đứng đầu thiên bảng, ban thưởng 50 vạn điểm cống hiến chia đều cho mỗi một đệ tử. Tinh thần điện đứng thứ hai trên thiên bảng, ban thưởng 30 vạn điểm cống hiến. Mộc Diệp Chi Tôn đứng thứ ba trên thiên bảng, ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến. Hạ Nhất Minh trước tiên phát xuống ban thưởng xếp hạng thiên bảng. Ha ha ha, kiếm được hơn 5.000 điểm cống hiến. Thoải mái, đáng ghét, hạng tư không có ban thưởng sao? Ai, thứ hai đếm ngược, quá thảm rồi, các người chơi có cao hứng có phiền muộn. Đáng ghét, làm sao mà bò ca còn chưa trở về? Không biết a ta đã gửi tin nhắn cho bò ca thế nhưng là không thấy trả lời. Chờ một chút xem đi, chỉ khi mì thịt bò còn sống trở về, mang về những thứ chân quý kia thì mới có thể lật bàn. Nhưng nhỡ đâu bò ca chết trên đường thì sao? Vậy thì xong con bê. Tiếp theo, ta muốn tuyên bố ba chuyện. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Chuyện thứ nhất, để khen ngợi thành tích xuất sắc của các đệ tử trong lần bắc phạt này, bản tông chủ cố ý lấy ra ban thưởng tốt hơn cho mọi người. Hạ Nhất Minh thuận tay ban bố thông báo mới. Đinh, thiên phú thể chất hoàn toàn mới đã được trưng bày ở trên cửa hàng trao đổi. Thiên phú thể chất, hỏa linh thể, 10.000 điểm cống hiến. Số lượng, 10 cái. Thiên phú thể chất, thủy linh thể, 10.000 điểm cống hiến. Số lượng, 10 cái. Thiên phú thể chất, mộc linh thể, 10.000 điểm cống hiến. Số lượng, 10 cái. Thiên phú thể chất, thổ linh thể, 10.000 điểm cống hiến. Số lượng, 10 cái. Thiên phú thể chất, kim linh thể, 10.000 điểm cống hiến. Số lượng, 10 cái. Nhắc nhở hữu nghị, các thể chất khác nhau có thể được trao đổi cùng nhau và đồng thời nắm giữ, không có xung đột. Đổi lấy toàn bộ 5 loại thể chất có thể tự động thăng cấp làm ngũ hành linh thể. Theo thông báo này vừa lên, tất cả người chơi lại rối loạn cả lên. Đậu xanh rau muống, 50 cái thể chất mới. Cái này còn mạnh hơn so với hỏa linh mạch và lôi linh mạch trước đó a, má nó. 5 cái thể chất đều có thể đổi được, còn có thể tự động dung hợp thành ngũ hành linh thể. Đáng ghét a, điểm cống hiến của ta. Không xong, ép ta khắc kim a. Các người chơi lập tức sôi trào lên, nhưng ngay lập tức chính là liều tốc độ tay. Mua mua mua, không mua còn chơi cái méo gì a, đinh. Hỏa linh thể đã bán hết. Đinh. Thủy linh thể đã bán hết. Đinh, mộc linh thể đã bán hết. Đinh, thổ linh thể đã bán hết. Đinh, kim linh thể đã bán hết. Hạ Nhất Minh hơi sững sờ. Đậu xanh rau muống, ngay một phút còn chưa qua, 50 cái thể chất linh thể toàn bộ đã bị cướp mua hết rồi. Đám người chơi này cũng quá hung tàn đi, cách chương.